Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1176, chương 1174, Trần Đoàn Lão Tổ. Lão Thái Thái sửng sốt một chút, rất là giật mình, vội nói, hóa ra là tương lai cô gia đến rồi. Thất kính, Diệp bà, ngươi đừng nghe hắn nói mò, chính là một bằng hữu bình thường. Trần Thanh Ân quay đầu chừng ta một chút, chợt liền chiêu hô ta nhanh lên đi vào. Ta cùng Trần Thanh Ân tán thân sau khi vào nhà, kia Diệp bà chợt hướng phía bên ngoài nhìn thoáng qua. Lúc này mới khép cửa phòng lại, cùng chúng ta cùng nhau hướng phía trong phòng đi đến. Cái này một cái 10 phần lịch sự tao nhã tiểu viện. Trong sân có các loại thực vật xanh, còn có rất nhiều đóa hoa nở chính diễm, tản ra một mùi thơm. Đẩy ra cửa phòng, ba người chúng ta lách mình đi vào. Lão nhân ra lần nữa đóng lại cửa phòng, lúc này mới đi tới Trần Thanh Ân bên người, khách khí mà hỏi, tiểu thư, chuyện kia làm thành không có? Lão bà tử ta thế nhưng là nghe nói 2 ngày này không yên ổn, vẫn luôn vì ngươi lo lắng tới. Trần Thanh Ân lắc đầu, có chút bất đắc dĩ nói, là ta quá khinh địch, Huyền Vũ cùng Bạch Hổ trưởng lão tu vi quá mức kinh khủng, xa xa vượt qua ta rất nhiều, ta không riêng làm hư hại sự tình, còn thiếu một chút chết trong tay bọn hắn, nếu không phải Ngô Cửu Âm cứu giúp, ta sớm đã chết ở nơi đó. Nói, Trần Thanh Ân lần nữa cảm kích nhìn về phía ta. Mà lão thái thái kia thì nhìn về phía ta ánh mắt càng thêm giật mình. Vội nói, vị tiểu ca này chính là Cản Thi Thế Gia hậu nhân Ngô Cửu Âm. Không sai, ta chính là Ngô Cửu Âm. Ta khẽ cười nói, lão thân mặc dù ở lâu ngõ sâu, cô lậu quả văn, nhưng là đối với trên giang hồ một ít chuyện vẫn là biết một ít. Nghe đồn trên giang hồ mấy năm gần đây lại ra một nhân vật không tầm thường. Liền Cản Thi Thế Gia Ngô gia hậu nhân Ngô Cửu Âm, không riêng chu sát thi quỷ bà cùng Tần Lĩnh thi quái, còn chém giết nhất quan đạo chu tước trưởng lão Trương lão ma tại Thiên Sơn trong trận chiến ấy, càng là đại hiển thần uy, liền Long Hổ Sơn Chí Thanh chân nhân đều được rồi ngươi cứu trợ. Tuổi còn nhỏ liền có lần này hành động, lão thân cũng là nổi lòng tôn kính. Bà khách khí, đều là một ít hư danh mà thôi. Bên cạnh ta cũng có rất nhiều bằng hữu hỗ trợ. Ta một người nào có bản lãnh lớn như vậy? Ta hàn huyên nói, kia Diệp bà khen ngợi hai ta câu. Sau đó vừa nhìn về phía Trần Thanh Ân. Lúc này liền nhìn ra Trần Thanh Ân thương thế rất nặng. Thay nàng trên cánh tay quấn quanh băng gạc, cho nàng khâu lại vết thương. Xử trí xong sau, liền nói để chúng ta hai người trò chuyện, nàng xuống cho chúng ta làm một ít thức ăn, càng là dặn dò ta không cần lo lắng, nơi này rất an toàn, sẽ không có người đi tìm đến. Ta đối lão nhân kia nhà biểu thị ra cảm ơn, đợi nàng đi sau, ta liền nghĩ tới một việc, liền từ Càn Khôn Bát Bảo túi trong lấy ra một cái bình thuốc ra tới, đưa cho Trần Thanh Ân nói. Thanh Ân muội tử, thuốc này cũng là tiết ra, có thể sông máu sinh cơ, phục hồi như cũ vết thương. Người bôi lên tại trên vết thương, cam đoan không bao lâu liền khôi phục như lúc ban đầu. Làn da kia là tinh tế trắng nõn có quang trạch, người nói người lớn lên thật đẹp mắt. Trên cánh tay nếu là lưu lại 2 đạo vết sẹo, cũng không phải là rất đẹp, có phải thế không? Là kia nữ nhân cũng là thích trưng diện, tiết ra thuốc càng là thiên kim khó cầu, nàng cũng khẳng định không hy vọng chính mình trên cánh tay lưu lại 2 đạo con rết tựa vết xèo. Đối với thuốc này, nàng cũng không có trì hoãn, lúc này liền thu về, nói một tiếng cảm ơn. Khách khí cái gì, hai ta ai cùng ai, hiện tại tối thiểu tính được là quá mệnh giao tình đi. Ta sảng khoái nói, Trần Thanh Ân gật đầu, im lặng không nói, bầu không khí một chút giống như biến ngưng trọng lên, này một đơn độc ở chung, cô nam quả nữ chung sống một phòng, hơi cảm thấy phải có chút xấu hổ, nhất là lúc này, trên người nàng còn mặc một thân tương đối bại lộ trang phục. Sau một lúc lâu, Trần Thanh Ân thần sắc liền biến có chút nghiêm mặt đứng lên. Đột nhiên nói, Ngô Cửu Âm, ngươi có phải hay không đối ta thân phận hết sức tò mò? Không nghĩ tới nàng đột nhiên nói đến cái này. Bất quá ta đúng là thật tò mò. Liền gật đầu, nói, đúng thế, ta ngoại trừ biết tên của ngươi bên ngoài. Đối với thân thế của ngươi hoàn toàn không biết gì cả. Ngươi nếu là không ngại, có thể nói với ta tới nghe một chút. Ta là Dự Nam Trần gia người. Chúng ta Dự Nam Trần gia đời đời kiếp kiếp đều là người tu hành. Nhà chúng ta tiên tổ gọi Trần Đoàn, chắc hẳn ngươi hẳn phải biết a. Trần Thanh Ân thản nhiên nói. Trần Đoàn lão tổ, vừa nghe đến Trần Thanh Ân nói như vậy, ta kích động hơi kém từ trên ghế nhảy dựng lên. Không sai, nhà chúng ta tiên tổ chính là Trần Đoàn lão tổ. Chữ Đồ Nam, Hào, Phù Dư Tử, lại xưng là Hy Di tiên sinh. Trần Thanh Ân vẫn là 10 phần bình tĩnh nói, nhưng mà, ta lại không thể bình tĩnh. Trần Thanh Ân tiên tổ muốn so nhà ta tiên tổ nghiêu xoa nhiều. Nàng nói tới cái kia Trần Đoàn lão tổ thế nhưng là cái khó lường nhân vật. Chính là năm đời Tống sơ nhất vị đạo môn cao ẩn cùng học thuật đại sư. Lão nhân gia này kế thừa Hán Đại đến nay tượng toán học truyền thống. Cũng đem hoàng lão thanh tĩnh vô vi tư tưởng, đạo gia tu luyện phương thuật cùng nho gia tu dưỡng, Phật giáo thiền xem sẽ quy nhất lưu phái. Hậu nhân gọi là Trần Đoàn lão tổ, Ngủ Tiên, Hy Di tổ sư, chờ. Đã từng ẩn vào núi Võ Đang Cửu Thất Nham, lại rơi tại Hoa Sơn Vân Thai Quan. Lão nhân gia này là truyền thống thần bí văn hóa bên trong giàu có sắc thái truyền kỳ một đời tông sư, đạo môn cự lấy, tử vi đấu số, vô cực sách tranh, đều là vị này Trần Đoàn lão tổ trước tác. Người này tại lúc tuổi già quy y đạo môn, tại nước ta đạo gia sử cùng tư tưởng sử thượng đều được hưởng cao thượng uy vọng, bị đạo giáo xếp vào cao nói, trở thành lão tử cùng trang tử sau đạo giáo chí tôn. Tuyệt đối là một đứng đầu tu hành người có quyền. Người này có thể nói là không sở sẽ không, không gì không biết, tập bách ra sở trường. Cuối cùng thành một đời tông sư, cùng Mao Sơn Tam Tổ trên cơ bản là một cấp bậc đạo môn cự phách. Chính là không nghĩ tới, này Trần Thanh Ân lại là Trần Đoàn lão tổ truyền nhân. Nhân gia nhà này thực chất cũng không phải bình thường dày đặc. Chúng ta Ngô gia cùng bọn hắn nhà so sánh, kia thật là kém thật xa. Chẳng trách này muội tử tuổi còn trẻ liền có như thế lợi hại tu vi. Dám đi tìm kia Huyền Vũ cùng Bạch Hổ trưởng lão đen đủi. Nhân gia đây là gia học uyên thâm, tùy tiện một ít Trần Đoàn lão tổ phương pháp tu hành lưu truyền tới nay. Kia cũng là khó lường thủ đoạn. Ta thổn thức không thôi, âm thầm kinh hãi. Trần Thanh Ân ngay sau đó liền lại nói, chúng ta ra thế đại đại tu hành, ẩn vào Dự Nam chi địa. Vài ngày trước, gia của ta đêm xem thiên tượng, phát hiện Hoa Hạ chi bắc có yêu tinh rủ xuống, chính là Điềm Đại Hung. Người này vừa ra, trên giang hồ chắc chắn sinh linh đồ thán, lâm vào một trận hạo kiếp bên trong. Thế là gia liền phân công ta đi tới Tấn Bắc, ngăn cản Nhất Quan Đạo làm việc. Nhưng mà, ta bản lãnh không tốt, cuối cùng không thể hóa giải việc này. Chỉ sợ Hoa Hạ đại địa trong giới tu hành một trận hạo kiếp không thể tránh được. Dứt lời, Trần Thanh Ân không khỏi khẽ thở dài một tiếng. Ta có chút mơ hồ, liền vội vàng hỏi, ngươi chờ một chút. Này yêu tinh rủ xuống cùng Nhất Quan Đạo hữu quan hệ thế nào? Ngươi nói kia yêu tinh sẽ không là có được kia đỉnh lô chi mệnh hài nhi a? Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành,